Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 58, đã lâu yên tĩnh. Thứ hai cầu nguyệt phiếu đề cử. Tại tinh cầu bên ngoài 9 cái địa phương lưu lại truyền thuyết. Này không phải liền là tinh không sao? Lên xem trong tay ma dược phương pháp phối chế. Suýt nữa nhíu mày, hắn cảm thấy này so kỳ tích sư tấn thăng nghi thức còn nguy hiểm hơn. Mặc dù cựu Nhật Chi Hạp cùng Abraham gia tộc cái kia hai kiện không phong ấn vật, cùng với bộ phận một cấp phong ấn vật, đều có đem người đưa vào tinh không năng lực, nhường nghi thức thoạt nhìn cũng không khó khăn. Nhưng Plentin tường nhớ kỹ, Hắc Dạ giáo hội khổ tu sĩ thủ lĩnh Aliana đã từng khuyên bảo qua hắn. Tinh không ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ô nhiễm, không đến thiên sứ tầng cấp liền hiểu rõ đều tồn tại nguy hiểm. Không đến, lữ pháp sư sẽ bị tinh không ô nhiễm. Mà muốn trở thành lữ pháp sư lại nhất định phải dạo chơi tinh không. Đây quả thực thành một cái bế tắc, không có cách nào cởi ra. Có lẽ Abraham gia tộc có ghi chép trong tinh không so sánh an toàn chỗ. Không thể quá bi quan. Còn có, trở về được dùng xem bói phương pháp nghiệm chứng một chút này phần phương pháp phối chế thật giả. Dorian sẽ không gạt ta, không biểu hiện hắn không sẽ bị người lừa gạt. Lên thu tầm mắt lại, nhìn về phía đối diện Dorian. Rutti, Abraham nói, lữ pháp sư, phi phàm đặc tính đều ở đâu? Đã ghi lại, ngu giả, tôn danh Dorian suy tư 2 giây nói. Hai phần dùng, không, cấp phong ấn vật hình thức tại gia tộc bọn ta. Một phần diễn hóa ra, cựu Nhật Chi Hạp. Một phần nghe nói tại ma nữ giáo phái trong tay. Một phần tại chiến thần giáo hội. Còn có một phần, theo kỷ đệ nhị đến nay, liền không biết đi nơi nào. Không có người nào tìm tới. Nếu như có thể dùng, cựu Nhật Chi Hạp, đổi thành Abraham gia tộc đối lập bình thường hai kiện, không, cấp phong ấn vật một trong. Lữ pháp sư, phi phàm đặc tính cũng là không cần lo lắng từ nơi nào thu hoạch được. Nhưng này cái tấn thăng nghi thức thực sự nhường người đau đầu. Mà lại, cái này nghi thức bản chất rõ ràng là tại tinh không lưu lại đóng dấu. Vô luận như thế nào đổi, đều lượn quanh không ra tinh không, lên khống chế lại tự thân biểu lộ. Đối Dorian gật đầu nói, hy vọng mặt trăng đỏ biến tròn lúc, ngươi có thể tìm tới đáp án. Nói xong, hắn thân ảnh nhanh chóng trở thành nhạt. Đã là đến Frost duy trì cực hạn, Dorian nhìn xem Fogelman, Sparrow cứ như vậy, rời đi. Vô ý thức cúi đầu mắt nhìn trong tay viết có, ngu giả, tôn danh trang giấy. Phát hiện nó cũng biến thành hư ảo. Tùy theo không thấy, ngoặc kép, Dorian vô phương theo gia tộc ghi chép đủ loại phi phàm năng lực bên trong tìm ra đáp án chính. Xác, liền quay đầu nhìn về Frost, hé miệng, dự định hỏi thăm một ít. Ngay lúc này, hắn đột nhiên trái tim đau xót, con người kịch liệt phóng to, hỏng bét, nguyên rủa muốn phát tác. Dorian vội vàng lấy tay theo quần áo tối trong túi lấy ra một cái kim loại bình nhỏ. Vặn ra cái nắp, gom góp hướng bên miệng, lộc cộc liền uống sạch sẽ. Cong, hắn động tác quá mức vội vàng, đến mức kim loại bình nhỏ cái nắp rơi vào trên mặt đất. Flux trơ mắt nhìn xem lão sư vẻ mặt trở nên trắng bệch. Nhìn xem hắn nắm ngực, nhất thời không thể kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Là một tên đã từng ngoại khoa y sinh, nàng cấp tốc có phán đoán, liền vội mở miệng nói, lão sư, người có tâm tạng bệnh, có mang đặc hiệu dược sao? Hỏi xong đằng sau vấn đề kia, Floss mới phát hiện mình quá mức vội vàng, quá qua ải tâm, đến mức lộ ra có chút ngốc, lão sư vừa rồi uống cái kia bình khẳng định liền là đặc hiệu dược. Còn cần trợ giúp sao? Ta có ghi chép, y sinh, năng lực. Frost thấy lão sư vẻ mặt hòa hoãn xuống tới, lại hỏi một câu, Dorian lắc đầu, biểu thị đã không có sự tình. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng cảm thán một câu. Cũng là bởi vì ngươi không dựa theo dự tính đến. Trực tiếp ở bên trong phòng, triệu hoán, ra Fogelman. Sparrow, để cho ta không có thời gian uống thuốc, mới biến thành cái dạng này. Sun ra biển, Rosted quần đảo thủ phủ, khẳng khái chi thành, bay em. U Lam phục cừu giả hào, lúc chạng vạng tối điểm ngừng vào bến cảng. Trước đó đoạn thời gian kia phong bạo giáo hội đối Sun ra đảo trên biển tuyến giao thông phá hư cuối. Cùng đưa tới Phu Sách đế quốc bán thần ra tay. Nhiều vị thuyền trưởng bởi vậy hy sinh vì nhiệm vụ. Đội tàu gặp cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Tại đảo bên trên rừng rậm nguyên thủy bên trong tùy thời công kích cảng khẩu Auser. Wilson cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm tránh thoát lần đả kích này. Tại phong bạo giáo hội cùng Roan Hải quân tuyên bố lần này tác chiến cơ bản đi đến mục đích. Có thể sau khi kết thúc, quay trở về Paso đảo chỉnh đốn. Về sau, Auser tận lực xin chiến, biểu hiện được đã thành kính máu nóng, lại gióng giạc, nhận lấy hồng y giáo chủ nhóm ca ngợi. Bởi vì hắn quen thuộc Rosted quần đảo một vùng, không hề nghi ngờ được phái đến bên này. Tăng cường này trọng yếu thuộc địa hải quân lực lượng. Đương nhiên, vì không cùng đi qua thân phận mâu thuẫn, cũng vì tương lai sự tình khác lưu đầu kíp nổ. Auser cùng thủy thủ đoàn của hắn là dùng bị chiêu mộ hải tặc danh nghĩa đến Bayem. Tại trong cuộc chiến tranh này, rất nhiều hải tặc bị chiêu mộ, trở thành các quốc gia hải quân hữu hiệu bổ sung, như là kỳ đệ tứ trước trung kỳ lính đánh thuê. Thừa dịp bầu trời còn có chút ít rực rỡ, Auser rơi xuống thuyền, thẳng đến Hải Vương, Gian. Cotman chỗ sóng biển giáo đường, là một tên danh sách 5 Hải Dương ca giả. Hắn đã có tư cách trực tiếp gặp mặt phong bạo giáo hội Hồng Y giáo chủ. Đại phạt giả, cao cấp, chấp sự. Đi đi, Auser đột nhiên nhìn thấy một vị người quen. Đó là một cái lấy trang phục chính thức, đánh nơ, đeo kính, thoạt nhìn có chút văn nhã nam tử trung niên. Nhưng Auser rất rõ ràng. Đây là hải thần, Cáp Tu Va tín đồ, từng làm qua hải tặc, hiện tại là hắc bạch ăn sạch mậu dịch thương nhân. Rap, đã lâu không gặp, Auser hướng vị kia Roang, Phu Sếch, Rostert hỗn huyết con riêng lên tiếng chào hỏi. Rap ngơ ngác một chút, tựa hồ nhất thời không thể nhận ra đây là U Lam phục cừu giả hào, thuyền trưởng. Auser, chúng ta U Linh thuyền trưởng. Cách mấy giây, hắn cảm thấy kinh ngạc hỏi. Auser cười cười nói, ta biến hóa rất lớn sao? Rap hơi cau mày, làm ra đáp lại, khí chất của ngươi cải biến rất lớn. Càng giống trước khi mưa bão tới biển cả cùng mây đen. Ánh mắt không sai, bất quá đây là ta tận lực biểu hiện ra. Ăn, Hải Dương ca giả, ma dược về sau. Nếu là không có dạng này cải biến, sẽ có vẻ không quá giống phong bạo giáo hội người. Auser thở dài nói, bởi vì có quá nhiều cần quan tâm sự tình. Hiện tại tốt, ta đã bị phong bạo giáo hội thuê. Rap con mắt híp lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút cảnh giác. Mặt ngoài cười ha ha nói, đây quả thật là một chuyện tốt. Nếu như không có chiến tranh, Auser mắt nhìn Rap mới ra tới cái chỗ kia. Ngược lại hỏi, nơi này lúc nào nhiều chỗ? Trường học, hắn liếc mắt liền có thể trông thấy bên trong có 4 tầng nhà lầu. Xi măng thao trường, vườn hoa mặt cỏ cùng rất nhiều vị vui sướng chơi đùa hài tử. Những hài tử kia màu da đều lại sâu, nhưng bộ phận không giống bản địa thổ dân như thế tiếp cận cổ đồng. Tóc cũng chỉ là có chút thiên nhiên quyển, không tính thái minh lộ ra. Không hề nghi ngờ, bộ phận này là con lai. Rap quay đầu mắt nhìn, thở dài cười nói, ngươi không phải hướng ta cái kia quỹ từ thiện bên trong quyên qua khoản sao? Tại thần chỉ dẫn dưới, ta ở trên đảo mấy đại thành thị thành lập chút trường học. chuyên môn làm này chút nhận kỳ thị hài tử cung cấp giáo dục. Ba bữa cơm cùng nội chú, chúng ta tuổi thơ không đủ quang minh, ta không hy vọng bọn họ cũng giống vậy. Rap đáp lại đồng thời, Auser một mực tại ngóng nhìn cái kia ngôi trường học, chờ đến tiếng nói vừa ra, hắn mới thu tầm mắt lại nói, ta vốn cho là ngươi sẽ lấy đi ít nhất một nửa. Rap nhịn không được cười lên, xem ra ta lưu lại cho ngươi quá mức ác liệt ấn tượng. Thế nào, đối trường này có ý kiến gì? Auser trên dưới đánh giá đối phương một trận nói, ngươi cảm thấy ta là tiến vào trường học ngươi sao? Hắn dừng một chút lại nói, ngươi cái kia quỹ từ thiện ở đâu con đường? Về sau ta có lẽ có sự tình tìm ngươi. Nghĩ đến đối phương đã bị phong bảo giáo hội thuê, Rap không còn dám bại lộ mình cùng quân phản kháng còn có liên hệ. Ha ha cười nói, quyên tiền có khả năng, mặt khác cũng không cần tới. Cho ra quỹ từ thiện địa chỉ về sau, Rap một đường quay trở về trong nhà mình, lên tới lầu 2, gõ mỗ cái cửa phòng. Danizi đại nhân, ta có việc mong muốn hồi báo. Gian phòng bên trong, một đạo âm u thanh âm uy nghiêm đáp lại nói. Tiến đến, Becklen, dâu út khu, tại đây bên trong thuê lại một tòa phòng ốc Dorian đi đến bên cửa sổ. Nhìn xem mặt trời hạ xuống, sắc trời bắt đầu tối. Đêm nay mặt trăng đỏ sẽ biến tròn. Abraham gia tộc nguyên rủa đem lần nữa buông xuống. Dorian đã nhiều ngày chưa từng cạo râu, miệng chung quanh, gương mặt hai bên, cằm dưới vị trí, đều mọc ra hoa dâm sợi râu. Này cùng hắn trung niên nam sĩ bề ngoài lộ ra cực không phù hợp. Nhìn một trận, Dorian vít thấp đầu, dùng cự nhân ngữ tụng niệm nói, không thuộc về thời đại này ngu già. Kết thúc cầu nguyện, hắn về đến phòng trung ương, tìm tờ sofa ngồi xuống, chờ đợi mặt trăng đỏ bay lên, chờ đợi linh tính mạnh nhất đoạn thời gian đó đến. Lúc này, khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, Flynn đã ngồi đến thuộc về, ngu giả, vị trí. Ngoắc hút tới một trang giấy người, này người giấy tải, nguyên bảo, lực lượng chen chúc dưới. Xuyên qua Dorian cầu nguyện điểm sáng, rơi xuống trên người hắn. Trong quá trình này, lên tận lực không có hiện ra hiệu quả. Nhường, thiên sứ, vô thanh vô tức ôm Dorian. Hắn cảm thấy, ngu giả, tiên sinh nếu là biểu hiện được quá có tồn tại cảm giác. Ngược lại sẽ hù đến này cổ lão gia tộc thành viên. Cho nên lựa chọn điệu thấp, chờ đợi kết quả quá trình luôn luôn dày vò. Dorian thỉnh thoảng móc ra đồng hồ bỏ túi, ba theo mở, nhìn lên một cái, nghĩ biết đêm trăng tròn linh tính tối cường đoạn thời gian đó còn bao lâu mới đến này là có thể. Thông qua thần bí học tri thức suy tính, cuối cùng, tiếp cận rạng sáng lúc, Dorian bản năng khom người xuống lưng, muốn mượn này giảm bớt nguyên rủa mang tới thống khổ, khả thi ở giữa từng phút từng giây trôi qua bên trong. Hắn bên tai hoàn toàn yên tĩnh, không có, ông, một tiếng vang lên nói mớ, phi hồng ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu ở Dorian trên thân, hắn hơi có chút mờ mịt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy chung quanh an bình, tĩnh mịch, bình thản, lạnh nhạt, cái gì dị thường đều chưa từng xuất hiện. Dorian lập tức nhìn phía ngoài cửa sổ, trông thấy cái kia vòng phi hồng trăng tròn thánh khiết, đoan trang, nhu hòa, mộng ảo, phảng phất treo móc ở trong lòng của hắn. Lặng lẽ một hồi về sau, Dorian vít thấp đầu, xuất ra đồng hồ bỏ túi, ấn mở nhìn thoáng qua, ngoặc kép, hắn nâng tay phải lên, dụi dụi con mắt, thuận thế che lại gương mặt, thật lâu không có buông ra. Trên mặt hắn hoa dâm sợi râu dần dần trở nên ngổn ngang, nhiễm phải nước mắt cùng nước mũi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN